Quan trọng chính là cảm giác trong tim khi biết được sự thật. Bình thản đến kinh ngạc, dường như Huina và Jin Yeon không còn là mấu chốt điều khiển cảm xúc của hắn nữa mà là. Cải, Yosop ngồi vào xe đấm đấm mắt ra hai chân, khuôn mặt chìm xuống thất vọng. Chẳng ai nhớ cả, là nữ nhân này ư, không cần tìm hiểu nữa. Huê, không còn quan trọng, ý hắn là gì, chấm, để họ ăn nghỉ đi COB. Cách chương.